Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 771 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Nói thật, nhìn đến trong tin tức bà báo Khúc Vân đại chiến cấm vệ quân cảnh tượng mấy người là tương đương. Chấn động, hơn nữa hung hăng đổ mồ hôi. Chúng ta hiện tại ở Võ Di Môn, nơi này không có người gác, phòng trừng đều đi vào đổ các ngươi. Các ngươi sát đi vào khi khả năng bị địch nhân xem nhẹ sức chiến đấu. Lại muốn giết ra tới chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chúng ta này liền vọt vào đi cứu các ngươi ra tới, không nghĩ Khúc Vân bên kia hồi phục lại là. Ngoài ý muốn nhẹ nhàng, không cần, Hoắc Mẫn Dương muốn cho ta chết, tới liền sẽ không chỉ có 18 cổ tay. Khinh địch loại này chuyện ngu xuẩn chỉ có Hoắc Hâm Bao có thể làm ra tới. Hắn lão cha không phải như vậy không đáng tin cậy người, hiện tại nhìn đến trong tin tức bọn họ lý. Do thoái thác ta liền đại khái minh bạch hắn ý đồ. Đem nhân dân lửa giận nhắm ngay Vân Thường Tiên Phủ, lấy này kiềm chế Cửu Châu động tác. Xét đến cùng bọn họ là không có năng lực cùng Cửu Châu hoàn toàn trở mặt liều mạng, người thường mặt. Bàn thượng đem Long Nữ hư cấu bài trừ đế quốc trung tâm. Nhưng ở siêu nhân trong vòng lại ở Cửu Châu điểm mấu chốt thượng bắt cóc một nửa cường đoàn duy trì. Một cái vi diệu cân bằng, này hẳn là chính là cáo già tính toán, cho nên vô luận là vì làm nhân dân lửa giận có một cái hết. Giận đầu mâu, vẫn là vì làm Cửu Châu lòng có cố kỵ tránh cho toàn diện nội chiến. Vân Thường Tiên Phủ đều là Hoắc Mẫn Dương trong tay quan trọng lợi thế. Chúng ta chỉ cần nghênh ngang đi ra ngoài thì tốt rồi. Căn bản sẽ không có người tới ngăn trở, chính là ám sát hoàng đế loại sự tình này đều làm. Tang Vương Phủ lại như thế nào có tin tưởng Cửu Châu sẽ không hoàn toàn trở mặt. Đập nồi dìm thuyền diệt sát bọn họ. Là Nhậm Tỷ hoang mang thanh âm, có hai loại khả năng, Khúc Vân dây dưa một lọn tóc. Sắc mặt thận trọng lên. Đệ nhất loại là có xác thực tin tức chứng thực thanh toán đã đến. Các ngươi cũng có thể đoán được, dưới loại tình huống này Long Nữ tỷ tỷ khẳng định sẽ buông tư nhân ân oán lấy đại cục làm trọng. Như vậy chỉ cần Hoắc Mẫn Dương thả ra lời nói tới toàn lực chuẩn bị chiến tranh ứng đối thanh toán, Cửu Châu liền tuyệt đối sẽ không đối này cổ thế lực xuống tay. Hơn nữa nguyên gặp mặt lần đầu thượng những cái đó các đại lão chẳng sợ giờ phút này không có đứng. Ở cửa thành trên lầu cũng sẽ không duy trì Cửu Châu lúc này nội chiến, mà đệ nhị loại tình huống. Càng không xong một ít, chính là Long Nữ tỷ tỷ thân thể xảy ra vấn đề trạng huống bị Hoắc Mẫn Dương biết được cái gì. Nàng làm sao vậy, chân huy tề hậu chi hậu giác. Phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì dường như kinh hô, đứa nhỏ này ở Vân Thường Tiên Phủ địa vị. Có điểm bên cạnh hóa, cho nên mặc dù đã tự mình trải qua quá rất nhiều kinh thiên động địa đại sự vẫn là vô pháp thoát ly. Lấy tầm thường bá tánh thị giác nhìn vấn đề thói quen. Ở hắn cảm nhận chung Long Nữ công chúa đó chính là trong miếu cung phụng thần tiên nương nương. Thiên hạ có cái gì đại sự đều chỉ vào nàng, nếu là cái dạng này nhân vật đều xảy ra vấn đề. Muốn đem trách nhiệm rơi xuống chính hắn tiểu trên vai, ngẫm lại đều không rét mà run, Khúc Vân thở dài. Xem, chuyện này liền các ngươi đều không rõ ràng lắm không phải sao? Lý luận thượng biết chuyện này cũng chỉ có chúng ta cùng Cửu Châu người mà thôi. Cho nên nếu Hoắc Mẫn Dương thật là bởi vì đã biết chuyện này mới bắt đầu không kiêng nể gì. Như vậy vấn đề chính là so nhìn qua còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, đừng quên. Hắn chuẩn bị làm những việc này là từ bao lâu phía trước bắt đầu. Nàng không ngại ở đồng bạn trước mặt nhắc tới như vậy cơ mật. Đối những người này nàng là toàn thân tâm tín nhiệm, nếu thật là loại tình huống này. Ra vấn đề cũng tuyệt không sẽ là Vân Thường Tiên Phủ bên này. Nhưng Khúc Vân lời này vẫn là làm mọi người lông tóc dựng đứng. Các nàng nghĩ tới sau lưng liên hệ, ân, trừ bỏ chân huy tế. Thứ này chỉ là ở sợ hãi Vân Thường Tiên Phủ sắp sửa đối mặt thật lớn nguy cơ mà thôi. Tầm mắt làm cho hắn còn chưa có thể suy nghĩ cẩn thận Khúc Vân lời nói giấu giếm kia tầng ý tứ còn. Có loại thứ ba khả năng. chính là hai người đồng thời phát sinh, biết Khúc Vân cùng Long Nữ chính thức ở bên nhau sau. Lam Phong tính cách trở nên càng thêm bi quan, không khí dị thường trầm trọng. Doãn Hy Di trước sau như một mà đảm đương nổi lên điều tiết không khí nhân vật. Hiện tại không cần rối rắm này đó phỏng đoán. Đợi chút làm Vân Vân cùng Long Nữ liên hệ một chút liền đều rõ ràng. Nói hiện tại loạn đằng tất cả mọi người tập trung ở Thủy Cung Môn. Muốn hay không chúng ta đi tới cái xong hết mọi chuyện. Như vậy thực phù hợp Vân Vân phong cách đi. Người biết, Lam Phong mới vừa nghiên cứu chế tạo ra mất đi đạn. Lại là một trận yên tĩnh. Chuyện này nhưng xa so Hoắc Mẫn Dương ám sát Đại Dung Hoàng đế muốn điên cuồng đến nhiều. Là cái ý kiến hay. Bất quá vẫn là thôi đi, Khúc Vân nghiêm túc suy xét vài giây. Cuối cùng mới đáp, mất đi đạn vừa ra. Nửa cái thiên cung đều đến bị hắc động cắn nuốt. Thanh toán chưa bắt đầu. Yến Đô nháo ra loại sự tình này tới. Long Nữ tỷ tỷ ở mặt khác tam gia quan danh đoàn đội trước mặt liền trước thua một bậc còn có cửa. Thành trên lầu những cái đó quan viên tuy rằng không một cái thứ tốt. Nhưng là đế quốc còn trông cậy vào bọn họ mới có thể bình thường vận chuyển. Hoắc Mẫn Dương lung lạc người quá nhiều. Một hơi giết sạch phòng trường Lý Tông đến điên, mà mấu chốt nhất chính là. Nếu là có thể một thương đem những người này đều giải quyết rớt cũng liền thôi. Nhưng kẻ hèn mất đi đạn mà thôi. Chỉ sợ mặc dù thình lình đánh lén. Cửa thành trên lầu những cái đó ra hỏa cũng có 2/3 đều có thể mỗi người tự hiện thần thông. Tránh được một kiếp hiện tại những người này các mang ý xấu. Vì từng người ích lợi lâm thời đứng ở Hoắc Mẫn Dương phía sau. Nếu là đem bọn họ bức nóng này, liền sẽ diễn biến thành Vân Thường Tiên Phủ cùng sở hữu đứng đầu đoàn đội chi gian chiến tranh ta. Không sợ thiên hạ bá tánh. Một cái đỉnh cấp đối thủ Long truyền nhân cũng có thể bác thượng một bác. Nhưng nếu là cùng sở hữu đứng đầu đoàn đội là địch. Lúc sau bố cục liền toàn rối loạn. Chỉ sợ vì ứng phó thanh toán. Liền Cửu Châu cũng không dám bên ngoài cùng chúng ta mặt trận thống nhất. Vậy như vậy buông tha. Bọn họ, Khang Tư Ni ở Khúc Vân bên người giấu cái miệng nhỏ, không sao cả. Thanh toán gần nhất, bọn họ 10 chi có 9 đều là trốn bất quá vừa chết. Ngươi nếu là thật sự khí bất quá, ta liền đáp ứng Long Nữ tỷ tỷ đi bắt lấy thống soái vị trí. Đến lúc đó phái bọn họ đương pháo hôi, Khúc Vân không sao cả nói, thật sự là quá xấu rồi. Vân Thường các tiên tử sôi nổi cười trộm thành một đoàn. Vừa mới bị Tăng Vương phủ Vu Oan phẫn uất cùng với càng thêm trầm trọng đối tương lai mất đi hy. Vọng áp lực nhiều ít bị Khúc Vân nhẹ nhàng tùy ý hòa tan một ít đối mặt sinh tử khiêu chiến. Vô luận là cỡ nào cường đại địch nhân nàng có từng sợ quá. Vô luận là Tăng Vương Phủ, vẫn là 42 chi đỉnh cấp đoàn đội, tứ đại quan danh đoàn đội, cũng hoặc toàn bộ thế giới. Từ người nọ trong miệng nói ra đều chẳng qua là có một chút phiền toái mà thôi. Kia các nàng lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Vân Thường Tiên Phủ là không sợ gì cả, nhưng thanh toán buông xuống. Trung quy là trốn bất quá. Chuyện này lúc trước ít có người coi trọng, nhưng sau này mỗi một ngày lại đều sẽ như là một tòa núi lớn như có thực chất mà đè ở mỗi người. Trong lòng, vứt đi không được, Khang Tư Ni cười. Lại chợt thấy bên người Khúc Vân sắc mặt không đúng, đem ánh mắt chuyển qua Khúc Vân di động thượng. Nhìn thấy mặt trên đang ở bà báo, Đại Dung đứng đầu siêu nhân đoàn đội Long truyền nhân lực chiến. Đại tai biến ác đồ, hiện trường video chẳng trách chỉ có 18 cổ tay tới ngăn chặn các nàng. Nguyên lai những người khác có khác mục đích, Hoắc Mẫn Dương bố cục hoàn hoàn tương khấu. Đến tận đây vẫn xa chưa đi đến cuối. Hết chương.